Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, kia người nguy rồi. Vô Cữu từ dưới mặt đất xuất hiện, thẳng tắp thân eo, ánh mắt liếc xéo, hậm hực dò xét lấy sơn cốc tình cảnh. Quả nhiên, Hoàng Nguyên Sơn sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà việc đã đến nước này, mà lại tùy cơ ứng biến. Chỉ là hôm nay tình huống, tựa hồ thật to không ổn a. Bảy đạo bóng người lần lượt ngừng lại rồi, đã đem bốn phương gắt gao vây khốn. Mấy đạo ngự kiếm bóng người đúng lúc bay lên, giữa không trung bên trong vừa đi vừa về xoay quanh không thôi. Chỗ xa hơn có khác tu sĩ tầng tầng bày trận, ngăn chặn rồi cuối cùng các nơi đường lui. Cùng lúc đó, quát mắng tiếng vang lên, người chính là cái kia đại náo Nhạc Hoa Sơn. Cướp bóc Bắc Lăng Đảo, giết ta vô số đệ tử, đoạt ta tiên môn điển tịch Vô Cữu. Lão phu hạng thành tử ở đây, cần phải đem ngươi mang về nghiêm trị, dám can đảm không theo, giết không tha. Có câu nói là, còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Vô Cữu, nhanh chóng theo ta hai người trở về Linh Hà Sơn chờ đợi xử lý. Công tôn Vô Cữu, trước đây thù cũ chưa xong, tử toàn đến đây đòi một lời giải thích. Lớn mật Vô Cữu, ngươi dám lẫn vào kiếm chủng, giết ta đệ tử, hủy ta vạn kiếm phong, còn không thúc thủ chịu trói còn đợi khi nào? Vô Cữu theo tiếng nhìn lại, từng cái chắp tay hành lễ. Hắn đã khôi phục rồi ngày xưa thần thái, chẳng hề để ý mà cất giọng nói rằng: Diệu Mẫn, Diệu Sơn, Hạnh Ngộ Nha, ngày đó từ biệt, rất là tưởng niệm. Nói thật, ta rất muốn cùng theo hai vị trưởng lão trở về Linh Sơn. Tử Toàn, ta cũng thật sự rất muốn cho ngươi một cái thuyết pháp. Hạng thành tử môn chủ, kính đã lâu, còn có Hoàng Nguyên Sơn ba vị cao nhân, thất kính, hắn kêu gọi rồi một vòng, bất đắc dĩ lại nói, các gia đều muốn mạng của ta, làm sao bản nhân phân thân không thuật, về phần đi con đường nào, còn mời các vị định đoạt. Hắn lời nói nhẹ nhõm, thần sắc bằng phẳng. Giống như là cùng đồ mạt lộ thoải mái, dứt khoát bày ra mặc làm thịt mặc giết tư thế, mà nói bên trong ý tứ nhưng cũng đơn giản hiểu rõ. Mạng người chỉ có một đầu, dung không được mấy nhà cướp đoạt, đến tột cùng như thế nào lấy hay bỏ, còn mời thương nghị qua đi lại định đoạt sau. Hạng thanh tử cùng Tử Toàn, đứng tại sườn đông trăm trượng bên ngoài. Hắn quay đầu trừng Tử Toàn một chút, ngược lại trầm giọng nói, các vị đạo hữu, ta nhất định phải đem hắn mang đi, chết hay sống không cần lo. Phía tây hai vị lão giả, chính là Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, lên tiếng nói, hạng thành tử môn chủ lời này sai rồi. Hắn là ta Linh Hà Sơn nghiệt đồ. Tự nhiên do ta Linh Hà Sơn xử trí về sau, lại giao cho các gia xử lý, lẽ nào lại như vậy? Song phương lời còn chưa dứt, một phương khác lập tức bất mãn lên. Hoàng Nguyên Sơn ba vị lão giả hai mặt nhìn nhau, trong đó Cung Nguyên tiến lên một bước, nghiêm nghị lại nói, cái kia Vô Cữu ở trong mộ kiếm sông dưới đại họa còn chưa trừng trị. Há có thể tùy ý các vị đem hắn mang đi. Cung trưởng lão an tâm chớ vội, bất cứ việc gì có trước sau. Hạng thành tử môn chủ nói có lý, chuyện lên Linh Hà Sơn, làm do ta Linh Hà Sơn đi đầu quyết đoán, càng huống chi không có sư huynh đệ ta đúng lúc nhắc nhở. Cái kia Vô Cữu sớm đã chạy trốn, hắn độn pháp, có chút kinh người, tam phương tranh chấp thời khắc, Vô Cữu ngược lại thanh nhàn bắt đầu. Hắn thấy mọi người làm cho náo nhiệt, nhếch miệng ha ha vui lên, dứt khoát tại nguyên nơi bước chân đi thong thả, không quên thừa cơ hết nhìn đông tới nhìn tây. Giữa trưa ánh sáng mặt trời rất là tươi đẹp, chỉ là nữa không trung tung bay cấm chế, còn có trúc cơ cao thủ đạp lấy phi kiếm vừa đi vừa về tuần tra. không cần suy nghĩ nhiều. Trên trời đường đi đã đoạn tuyệt, buồn bực sơn cốc, phong cảnh tú lệ, mà sơn cốc đồ vật hai đầu đồng dạng có người trấn giữ. Hiển nhiên không dung vượt qua, đặc biệt là hơn ngoài 10 dặm ngọn núi dưới chân, vậy mà tụ tập mấy trăm cái tu sĩ, mặc dù tận vì vũ sĩ đệ tử, lại nhân số đông đảo mà thanh thế to lớn, lại thêm 6 vị nhân tiên tu sĩ, cùng trải rộng bốn phía cấm chế, rất giống tường đồng vách sắt đồng dạng, dù cho thập diện mai phục cũng không gì hơn cái này. Nghĩ không ra Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, vậy mà từ Linh Hà Sơn một đường đuổi đi theo, hai người như vậy kiên nhẫn, tất nhiên vì rồi thần kiếm, hoặc là tìm lấy tính mạng của mình, mà trừ cái đó ra, khó nói không có có khác ý đồ. À, ngược lại là quên rồi Kỳ Tán Nhân, Kỳ Lão Đạo đã từng nói chắc như đinh đóng cột, muốn tại thời khắc mấu chốt đến đây tiếp ứng. Bây giờ căn bản không gặp người bóng, hắn lúc này lại ở đâu? Hắn không phải là vì rồi tránh né Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn hai vị trưởng lão này mới lấy cớ bế quan mà lần nữa lừa gạt chính mình. Lão đạo a, lão đạo, ta hôm nay thua bởi nơi đây, đáng đời không may, nói cách khác, nhất định phải tìm ngươi lấy cái minh bạch, ta đã từ năm thanh kiếm thần bên trong đoán được rồi mấy phần âm mưu mùi vị. Vô Cửu Thủy Nguyên nơi chuyển rồi hai vòng, quay đầu nhìn hướng đến chỗ bên ngoài hơn 10 trượng, chính là lúc đến kiếm chủng môn hộ chỗ tại trước cửa bia đá dưới, tụ tập hơn 200 vị tu sĩ, cũng đều là thần sắc đề phòng, từng cái như lâm đại địch bộ dáng, trong đó hai cái mạo mỹ nữ tử ngược lại là đáng chú ý. Mà kiếm chủng đã may mắn còn sống sót tu sĩ có lẽ đều ở chỗ này. Bất quá, tựa hồ thiếu mất một người. Cái kia lão đầu đây. Các vị đạo hữu, nghe ta một lời. Hoàng Nguyên Sơn vạn đạo tử thấy mọi người tranh chấp không xuống, đúng lúc lên tiếng ngăn lại. Đợi các phương an tĩnh lại, hắn tiếp lấy lại nói. Đa tạ các vị đến đây tương trợ. Ta Hoàng Nguyên Sơn vô cùng cảm kích, mà tặc nhân còn chưa đền tội, đồ tranh vô ích, Cát Tùng, Cung Nguyên hai vị sư đệ, mà lại động thủ bắt người. Không hổ là môn chủ, hồi lâu không nói lời nào, mà một khi lên tiếng, liền rất khác nhau, nó ngụ ý, Hoàng Nguyên Sơn là nhà mình địa bàn, còn không cho người ngoài làm càn, không phải liền hỏng rồi tiên môn quy củ. Thật muốn vạch mặt, Hoàng Nguyên Sơn chiếm cứ đạo nghĩa mà không sợ hãi. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, đám người nỗi lòng khác nhau. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn chính là đường xa mà đến khách nhân, đành phải hành quân lặng lẽ. Tử toàn thuộc về tiểu bối, thủy chung không dám làm càn. Duy chỉ có Hạng Thành Tử trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, hiển nhiên là có khác chủ trương. Cát Tùng cùng Cung Nguyên cực kỳ ăn ý. Sư huynh vạn đạo tử tiếng nói mới rơi, hai bọn họ riêng phần mình hướng phía trước mấy bước, lập tức bấm pháp quyết đưa tay một chỉ. Hai đạo pháp lực ngưng tụ kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành hai tia chớp, phát ra phá phong tiếng vang, thẳng đến trong đó đạo nhân kia bóng phi nhanh mà đi. Vô Cửu đang nguyên nơi bồi hồi, trong tối nghĩ ngợi đối sách, nhưng không ngờ kế hoãn binh đã bị khám phá. Hai đạo kiếm quang gào thét mà tới, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhấc chân nhảy lên, bóng người lóe lên, trong nháy mắt lướt ngang mấy chục trượng. Hai đạo kiếm quang thất bại, oanh một tiếng đánh vào trên mặt đất, cùng lúc đá vụn vẩy ra mà bụi mù tràn ngập. Đúng là đem cứng rắn nham thạch cho oanh ra một cái sâu vài xích, hơn trượng phương viên hố to. Cát Tùng cùng Cung Nguyên không cam lòng coi như thôi, lần nữa đưa tay một chỉ, lại là hai đạo kiếm khí thiểm điện mà đi, vậy mà phát ra ô ô tê minh mà uy thế kinh người. Cùng chi trong nháy mắt, vạn đạo tử cũng là vung vẩy hai tay tế ra pháp quyết. Vô Cửu người giữa không trung, không chịu liều mạng, ánh mắt thoáng nhìn, bóng người chợt nhưng biến mất không thấy gì nữa, mà hắn vừa mới thiểm độn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Rất muốn nhân cơ hội xuyên qua mấy vị nhân tiên cao thủ vây khốn. Đột nhiên mấy đạo cấm chế từ trên trời giáng xuống, lập tức đem hắn bước ra thân hình. Hắn thế đi bị ngăn trở, khó mà thoát khỏi, mà hai đạo kiếm quang đã mang theo lăng lệ sát cơ tấn công bất ngờ mà tới. Hai vị nhân tiên tu sĩ liên thủ một kích, quả quyết không thể khinh thường. Vô Cửu cách đất mấy trượng vây ở giữa không trung, trái phải khó mà tránh né. Hắn trong lòng quét ngang, lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào, mà kia gần tại mấy trượng hai đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung. Đúng là hóa thành mấy chục đạo kiếm mang phô thiên cái địa mà đến. Nguyên bản lăng lệ sát cơ theo đó uy lực tăng gấp bội. Cũng có trận pháp chi thế ngăn chặn bốn phương. Kiếm trận, hai vị nhân tiên cao thủ tế ra rồi kiếm trận, chỉ vì tuyệt sát, Vô Cửu cả kinh trợn mắt hốc mồm, lại không thể nào tránh né, mà nguy cấp bước ngoặt, không dám chần chờ, hắn linh cơ lóe lên, tay áo gấp vung, hơn trăm đạo phi kiếm chen chúc mà đi, đụng đầu rồi đánh tới kiếm mang, lập tức pháp lực oanh minh. Ngôi sao điểm điểm tia sáng kịch liệt lấp lóe không ngừng. Đột nhiên nhìn lại, liền giống như là vô số diễm hỏa. Tại xa gần bốn phía thỏa thích nở rộ, nhưng lại sát cơ tàn sát bừa bãi mà nhìn thấy mà giật mình. Mà giam cầm chi thế lại vì chi thoáng dừng một chút. Hắn quay người liền muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Đúng tại lúc này, lại một đạo càng thêm hung mãnh kiếm quang phá không mà tới. Nhạc Hoa Sơn môn chủ, nhân tiên tiền bối, hạng thành tử, hắn rốt cục ra tay rồi. Hắn gặp Vô Cửu nghĩ muốn thừa dịp loạn chạy trốn, đúng lúc hiện thân ngăn trở rồi đường đi, cũng đưa tay một chỉ mà pháp lực ra trì. Kiếm quang tế ra nháy mắt, lập tức hóa thành 5-6 trượng to lớn, mang theo thao thiên chi thế ầm vang mà rớt. Hoàng Nguyên Sơn một phương không có nghĩ tới hạng thành tử dám đào khách thành chủ. Cát Tùng cùng Cung Nguyên vội vàng thôi động pháp lực tăng cường thế công. Linh Hà Sơn một phương Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn ngược lại là trông coi khách nhân quy củ. Vẫn như cũ đứng tại nguyên nơi tĩnh quan kỳ biến. Chỉ là hai người vẻ mặt bên trong. Khi thì trần chờ, khi thì kinh ngạc, khi thì lại hiện lên một tia lo nghĩ. Nhạc Huyền xa xa trốn ở sơn cốc trong góc, một mình âm thầm lắc đầu mà kinh ngạc không thôi. Cùng Nhạc Hoa Sơn cùng Hoàng Nguyên Sơn chỗ gặp phải tai họa so sánh. Nhạc gia huyết Quỳnh Hoa căn bản không đáng giá nhắc tới a. Kia cái người trẻ tuổi một mình khiêu chiến tiên môn, quả nhiên là khó bề tưởng tượng, mà hắn thân hãm tù ta, y nguyên không sợ hãi chút nào. Phóng nhãn thần châu cửu quốc, hắn kiêu cuồng ngang ngược, cùng vô pháp vô thiên, có thể xưng gần như không tồn tại, chỉ là hắn mặt đối số vị nhân tiên tiền bối vây đánh. Lại có thể may mắn thoát khỏi tại khó, còn có Quỳnh Nhi cái kia nha đầu, truyền âm cùng nàng cũng không để ý tới, nàng trong mắt, vậy mà không có rồi cha tồn tại, mà xưa nay khôn khéo hơn người nàng. Tại sao như vậy dị thường? Kiếm trùng ra miệng trước cửa bia đá dưới. Hơn 200 tu sĩ đều là lặng im im ắng. Đối với mọi người mà nói, như thế thật lớn tràng diện xác thực khó gặp. Đặc biệt là mấy vị tiền bối vây đánh một cái trúc cơ tu sĩ. Quả thực khó có thể tưởng tượng mà lại gọi người mở rộng tầm mắt. Đám người bên trong hai nữ tử giúp vào với nhau, như là tỉ muội vậy thân mật. Trong đó Cung Nguyệt vẫn ngưng thần quan sát, bỗng nhiên phát giác bên người Nhạc Quỳnh tại run nhè nhè. Nàng giống như cảm đồng người chịu, nhỏ giọng truyền âm nói, kia người sông dưới đại họa, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mà hắn bề ngoài lỗ mãng phóng đãng, lại nội giấu càn khôn mà thiết huyết nhu tình. Hắn không giết nữ nhân, thật sự là đáng tiếc rồi. Nhạc Quỳnh ở ngực thoáng chập trùng, trong lòng thấp thỏm không ngừng. Chẳng biết tại sao, mặc dù sớm biết kia người tai kiếp khó thoát, mà lúc này nhìn lấy hắn bốn mặt thụ địch, cũng một mình đối kháng mấy vị nhân tiên tiền bối, nàng vẫn là có loại thở không thông tuyệt vọng. Nàng chăm chú nhìn sơn cốc bên trong đạo nhân kia bóng. Theo âm thanh nói, muội ừ, người thích kia người. Cung Nguyệt hình như có e lệ, lại thề thốt phủ nhận, tỷ tỷ nói giỡn rồi, chỉ bất quá, như thế kỳ nhân, khó gặp một lần mà thôi. Nhạc Quỳnh quay đầu thoáng nhìn, đôi mi thanh tú cau lại, Cung Nguyệt đưa tay ra hiệu, tỷ tỷ ngươi nhìn, kia người nguy rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN